Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 162, chương 163. Thi Đình bị ép bắt đầu, nhưng khi ánh mắt của hắn nhìn về phía mình sư phó thời điểm, vậy mà phát hiện mình sư phụ chính nhất khuôn mặt cười ngây ngô nhìn xem chính mình ngẩn người. Để cho hắn cảm giác vô cùng quỷ dị. Chẳng lẽ lão gia hỏa này biến thành ngu bê hay sao? Cái kia, Sương Bình Vương Điện Hạ, bây giờ là trận đấu trong lúc đó. Không cần lịch sự những này lễ nghi phiền phức. Chỉ hồn bất đắc dĩ nhìn thoáng qua không biết làm. Sau phần Khánh Đông, mới một mặt lấy lòng đối tử Hạo Thiên thương lượng. Thôi, xem ở các tán tu trên mặt mũi. Bổn vương cũng không cùng ngươi cái này không hiểu chuyện trẻ con chấp nhặt. Từ Hạo Thiên chắp tay, sau lưng, gương mặt uy nghiêm, trong lời nói càng đem tán tu đặt ở vị thứ nhất. Đồng thời đối phần Khánh Đông phương pháp làm ví dụ thành tiểu hài tử. Không hiểu chuyện, Sương Bình Vương đối đãi tán tu thật là không có nói. Ta quyết định, không do dự nữa đi tìm nơi nương tựa Sương Bình Vương. Tán tu liên minh cùng Sương Bình Vương căn bản không cách nào so với, ta cũng quyết định thoát ly tán tu liên minh, đi Sương Bình Vương nơi đó, vì vương gia hiệu lực. Từ Hạo Thiên một lời nói, nhất thời để cho tại chỗ mấy vạn tên tán tu kích động không thôi. Đều hận không thể lập tức bái phục tại Từ Hạo Thiên trước người. Quên mình phục vụ chung, ngươi, tốt một cái Sương Bình Vương, ngươi có gan, đợi một hồi. Ta muốn để ngươi muốn sống không thể, muốn chết không được. Phần Khánh Đông nổi giận, hoàn toàn nổi giận. Hắn ngày thường xem thường nhất người chính là tán tu, bao quát sư phó của hắn ở bên trong. Bởi vì hắn sư phụ chính là tán tu xuất thân, hắn là tán tu đồ đệ, lại chướng mắt tán tu. Cái này không thể không nói là một loại đặc biệt phong cách châm chọc, đặc biệt mù pi pi. Chỉ nói không luyện là giả kỹ năng, có khả năng chịu đựng ngươi đến a. Từ Hạo Thiên đối phần Khánh Đông uy hiếp ngữ điệu khịt mũi coi thường, căn bản không để ở trong lòng, lúc này khiêu khích châm chọc nói, tiểu tử, ngươi là đang tìm cái chết. Chỉ hồn, vì sao trận đấu còn không bắt đầu? Ta muốn giết hắn. Bắt đầu, tranh thủ thời gian bắt đầu. Phần Khánh Đông tuy nhiên bị Từ Hạo Thiên tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, hai mắt trợn lên, nhưng trong lòng bảo lưu lấy một tia lý trí. Hắn biết rõ, nếu như trận đấu không có chính thức bắt đầu, liền xuất thủ, sẽ bị đối phương bắt được cái chuôi. Dù cho đối phương bảo tiêu đem chính mình đánh chết, đều không chỗ nói rõ lý lẽ đi. Liền quốc vương bảo hiểm tất cả không được chính mình. Ta tuyên bố bắt đầu tranh tài. Chỉ hồn sợ, biết rõ bắt đầu tranh tài thời gian chưa tới, nhưng vẫn là bất đắc dĩ thổi lên tranh tài kèn lệnh. Thảo, thật mẹ nó tiện, đáng chết văn quan, rõ ràng thời gian còn chưa tới mà. Dạng này người liền cần thật tốt giáo huấn hắn. Sương Bình Vương Điện Hạ đại nhân có đại lượng, sẽ không chấp nhặt với hắn. Từ Hạo Thiên ngoạn vị nhìn thoáng qua Chỉ Hồn, thầm hư một tiếng, không có phản ứng cái này liền cái rắm cũng không bằng phá văn quan. Các ngươi biết cái đếch gì, ta chỉ là một văn quan mà thôi, sợ chết biết không? Ở nơi này chút ít người tu tiên trước mặt, dù sao là cảm giác không được tự nhiên, đặc biệt là có quái thú danh xưng là Phần Khánh Đông trước mặt. Đây chính là cái cỗ máy giết chóc a. Từ Hạo Thiên, tiếp chiêu nhận lấy cái chết. Tiểu tử, ta thật không hy vọng chính mình thắng được, bởi vì ta không muốn đối mặt Sương Bình Vương Điện Hạ. Thế nhưng là, nếu như ta không thắng được lại càng thêm có lỗi với Sương Bình Vương Điện Hạ. Cho nên, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Giáp tự số 2 trên lôi đài, một tên trên người mặc hỏa hồng đại bào trung niên tu sĩ bất đắc dĩ nói. Ha ha, hiểu huynh, ta không phải là không như thế đâu. Chúng ta nhường chính là đối Sương Bình Vương Điện Hạ không tôn trọng. cho nên ngươi phải chú ý. Lão Trương ta nhưng là muốn đem hết toàn lực. Một tên khác khôi ngô cao lớn thanh niên đồng dạng đáp lại cười to, trên mặt thì là một bộ thành khẩn mỉm cười. Ha ha, Phần Khánh Đông, ngươi là tại nói khoác mà không biết ngượng sao? Hẳn là ngươi nhận lấy cái chết mới đúng. Từ Hạo Thiên cười lớn một tiếng, lục mạch thần kiếm thi triển ra, để cho lướt gấp mà đến Phần Khánh Đông không thể không thả chậm cước bộ. Hai người trong nháy mắt liền chiến ở cùng nhau. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?